Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, thay đổi đặt món ăn hệ thống. Irina, cảm giác thế nào? Rất tốt, mới vừa lúc mới bắt đầu. Cô Akira là nhờ Irina làm trợ thủ công tác, thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, đồ làm bếp, nhưng theo khách nhân tăng nhanh. Cô Akira liền cho Irina cũng phân phối một cái kệ bếp, hai người phân biệt tiến hành không giống xử lý nấu ăn, đơn độc phụ trách, bởi vì trên thực đơn chỉ có cô Akira tên của một người. Vì lẽ đó cô Akira không thể không ở Irina chế tác xử lý nấu ăn trước, đi tới phòng ăn cùng khách nhân tiến hành thương nghị. Hỏi dò có được hay không do Irina chế tác như khách hàng đồng ý, cô Akira mới sẽ làm Irina để hoàn thành. Dù sao, cô Akira chế tác xử lý nấu ăn cùng Irina chế tác xử lý nấu ăn vẫn là không giống nhau. Cô Akira xử lý nấu ăn đang hoàn thành độ mặt trên so với Irina muốn cao hơn không ít, không phải hết thảy khách hàng đều có thể thưởng thức đi ra. Thế nhưng cô Akira không muốn lừa dối khách hàng mà đồng ý người đem phải nhận được một tấm vé ưu đãi làm bồi thường. Phần lớn khách hàng đều có thể lý giải, Giang lão bản, ngày mai cung cấp xử lý nấu ăn, số lượng có thể tăng cường một ít sao? Một tên khách hàng ăn có chút không phải rất thỏa mãn, nói, ta cảm thấy ta còn có thể ăn. Thế nhưng trên thực đơn đã không có xử lý nấu ăn, e sợ không được. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Shinobiya chủ bếp, trợ lý đầu bếp muốn 2 ngày sau mới có thể lại đây. Đến thời điểm lầu 4 xử lý nấu ăn, số lượng sẽ tăng cường một ít. Có điều lầu 2 cùng lầu 6 còn không được, ta cùng Takegawa chủ bếp đều còn không có tìm được chính mình trợ lý đầu bếp. Irina đem cuối cùng một phần xử lý nấu ăn đưa ra phòng ăn. Tiên sinh, ngài xử lý nấu ăn, xin mời thưởng thức. Một tên khách hàng nhìn Irina một chút, Giang lão bản, Irina tiểu thư ở đây làm rất tốt à. Ta cảm thấy, ngươi có thể để cho Irina bạn học cũng lại đây. Ngươi là Tosuki lão sư, bọn họ nhất định sẽ nghe lời ngươi. Cái này không thể được. Tosuki là Tosuki, Giang thị nhà hàng là Giang thị nhà hàng. Irina cùng Suma chỉ là bởi vì thực địa nghiên cứu tập, vừa vặn đem Giang thị nhà hàng xem là nghiên cứu tập địa điểm mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhưng là học tập. Tuy nhiên, cô Akira dừng một chút, nói rằng, qua mấy ngày, sẽ lại có thêm một phần hy hữu nguyên liệu nấu ăn đi tới Giang thị nhà hàng. Giang thị nhà hàng sẽ lần thứ 2 mở ra bảo tàng ngày. Đại gia có hứng thú, có thể quan tâm một hồi bảo tàng ngày. Nhất thời hết thảy khách hàng tầm mắt đều chuyển tiến đến gần lần trước bảo tàng ngày, cứ việc chỉ là lần thứ nhất cử hành, thế nhưng đều chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhiều khách hàng sớm liền bắt đầu ở trên mạng dự định hiện trường lại đây gọi món ăn. Rất nhiều đều điểm không lên Giang thị nhà hàng khách hàng, chỉ cần đã tới một lần, phần lớn đều đối với Giang thị nhà hàng xử lý nấu ăn rất hài lòng. Bởi vậy, bọn họ tin tưởng cô Akira, mà sự thực cũng chứng minh cô Akira không có nhường bọn họ thất vọng. Triểu long thịt hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, so với bọn họ dự đoán bên trong mùi vị càng cao hơn. Hơn nữa gọi món ăn phương thức cũng rất mới mẻ độc đáo, nhưng bọn họ cảm thấy rất thú vị. Có điều chủ yếu vẫn là mùi vị tốt, nếu như cảm thấy mùi vị không được, bọn họ mới sẽ không cảm thấy thú vị. Giang lão bản, có thể nói cho chúng ta là cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Có thể, đại khái tỷ lệ tới nói là một loại cá. Gọi món ăn phương thức vẫn là cùng lần trước như thế sao? Không sai, một tên khách hàng con mắt chuyển nhúc nhích một chút, Giang lão bản. có thể mang mở ra hẹn trước thời gian nói cho chúng ta sao? Cô Akira lộ ra một cái nét mặt xin lỗi, nói, thật không tiện, bởi vì nguyên liệu nấu ăn còn không xác định, vì lẽ đó ta có thể xác định thời gian cũng chỉ là mấy ngày nay mà thôi, muốn nói chính xác thời gian, ta cũng không cách nào xác định chân chính lý do, đương nhiên không phải như vậy. Nguyên liệu nấu ăn ngay ở Long Cốt không gian bên trong. Chỉ cần cô Akira nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Nhưng cô Akira không muốn làm loại này đối với khách hàng chuyện không công bình trước mắt những này khách hàng là đến lợi. Nhưng ở ngoài khách hàng, liền thất bại. Khi bọn họ biết được tin tức này thời điểm, khẳng định là sẽ không cao hứng. Không ai muốn lấy được không công bằng đãi ngộ công bằng. Là cô Akira cho tới nay cường điệu một điểm, như vậy a, tên này khách hàng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, có điều cũng không có quá chấp nhất, vậy ta mấy ngày nay cũng phải cẩn thận nhìn chăm chăm. Lần trước bảo tàng ngày ta bỏ qua, lần này khẳng định không thể lại bỏ qua, cô Akira nở nụ cười. Nói, sẽ không, lần trước nguyên liệu nấu ăn chỉ có 5.000 phần. Nhưng lần này nguyên liệu nấu ăn sẽ là lần trước mấy lần. Chắc chắn sẽ không tồn tại hẹn trước không tới tình huống, ta cảm thấy khả năng một ngày. Đều không thể bán xong, cần muốn tiến hành 2 ngày, hoặc là 3 ngày, vậy ta yên tâm. Giang lão bản, người cũng không thể gạt ta a. Đương nhiên, mới phòng ăn ngày thứ nhất kinh doanh kết thúc. Buổi trưa cũng đã đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều sử dụng xong tất. Buổi tối liền không lại kinh doanh, có điều công tác thời gian, nhưng không có ít hơn bao nhiêu những khách cũ đến quá nhiều. Cô Akira hữu tâm khuyên bảo bọn họ, nhường bọn họ cầm xếp hàng hào, buổi tối lại đây, thế nhưng không hề rời đi. Bởi vậy cô Akira chỉ có thể kéo dài buổi trưa giờ mở cửa, điều này làm cho cô Akira ý thức được một vấn đề. Chính là lấy ngày tới xác định xử lý nấu ăn mấy không phải rất khoa học, mà là muốn lấy món ăn đến định cơm trưa xử lý nấu ăn số lượng cùng bữa tối xử lý nấu ăn số lượng tách ra, như vậy mới càng khoa học, giờ mở cửa càng hợp lý, những khách cũ ở thời gian chính xác ăn xử lý nấu ăn, mà chủ bếp nhóm cũng không cần trong khoảng thời gian ngắn công tác khổ cực như vậy. Có thể có một quãng thời gian nghỉ ngơi, Takahashi tiên sinh. Liên quan với nhà hàng đặt món ăn hệ thống, ta muốn làm một hồi thay đổi, Giang tiên sinh. Mời nói, ta muốn đem đặt món ăn hệ thống gọi món ăn hình thức. Do một ngày xử lý, nấu ăn, thay đổi là một món ăn xử lý, nấu ăn. Chia làm cơm trưa cùng bữa tối, Giang tiên sinh các ngươi nhà hàng không kinh doanh bữa sáng sao? Bữa sáng thủ tiêu, ta thay đổi một cái mới địa chỉ. Bữa sáng không tiện lắm, cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. Ta nhớ tới Giang thị nhà hàng bữa sáng ăn thật ngon. Muốn không phải nhà ta cùng công ty đều khoảng cách Giang thị nhà hàng quá xa. Ta khẳng định mỗi ngày đều sẽ đi Giang thị nhà hàng ăn điểm tâm. Takahashi Aoyama dừng một chút. Nói, muốn làm cái này thay đổi rất dễ dàng. Chúng ta hiện nay hệ thống liền có chức năng này. Chỉ cần đem bố trí văn kiện tu đổi một hồi là có thể. Cần phải bao lâu thời gian? Trong vòng nửa giờ có thể hoàn thành. Có điều cần kiểm tra thời gian. Phỏng đoán cẩn thận. Nửa ngày là tuyệt đối có thể, tốt, vậy thì hiện tại bắt đầu làm, có thể không, có thể, không thành vấn đề, cô Akira đối với phương diện này đồ vật không phải hiểu rất rõ. Có điều thay đổi bố trí văn kiện không tới nửa giờ, kiểm tra nửa ngày vẫn là có thể lý giải, rất nhiều thứ, đều là kiểm tra cần phải hao phí thời gian càng lâu lập tức. Cô Akira web tuyển dụng đứng lên truyền trợ lý đầu bếp tuyển mộ thông báo tổng cộng 4 tên. Cô Akira cần 2 tên. Takegawa Hotaru cũng cần 2 tên phòng ăn người phục vụ tuyển mộ. Cô Akira nhưng là toàn bộ giao cho Akiko phụ trách sau bữa ăn tối.